Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191. Chính văn chương 191 Quân Hồn. Quyết không buông tay, tuy là lạnh nhạt như Mục Vân Giao. Giờ phút này trong lòng lại dâng lên không giống nhau cảm giác. Trong lòng đã đóng băng hồi lâu một cái hạt giống phảng phất đang ở phá xác trường ra. Mục Vân Giao từng cái nhìn quét liếc mắt một cái ở đây đệ tử. Trong nháy mắt, nàng giống như cảm nhận được độc thuộc về quân nhân quân hồn. Cái loại này tuyệt đối không buông tay. Biết rõ phía trước chướng ngại thật mạnh, như cũ quật cường dũng cảm về phía trước đi tinh thần. Đại gia hôm nay liền đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai từ lâu liền xuất phát đi trước Nam Lăng Quốc, Lạc Thanh Phong sờ sờ chính mình râu. Nhìn chính mình trước mặt này đàn tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên các thiếu nữ. Trong lòng không khỏi nhiều vài phần vui mừng cảm giác, Lạc Thanh Phong nói mới vừa nói xong, còn thừa người liền top 5 top 3 mà tản ra tới. Ngoan đồ đệ, Thanh Dục, các ngươi đừng vội rời đi, đều lại đây, nghĩ nghĩ. Lạc Thanh Phong lại bổ sung nói, ân, Mục Vân Giao cùng Thanh Dục trao đổi một cái ánh mắt. Theo sau liền đi tới Lạc Thanh Phong cùng một chúng trưởng lão bên người. Lần này tỉ thí, liền từ ta, bát trưởng lão Tô Ngọc cùng với 10 trưởng lão Tiêu Dễ cùng nhau đi trước Nam Lăng Quốc đi. Đến nỗi Chu Tước Viện liền giao cho tiểu tử ngươi, Lạc Thanh Phong vỗ vỗ Thương Nghị bả vai. Tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là trong lời nói lại là giấu không được nghiêm túc chi ý. Viện trưởng, ta... Tiêu Dễ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lạc Thanh Phong, rất là không thể tưởng tượng mà mở miệng hỏi, thực lực của hắn ở 10 vị trưởng lão trung thuộc về đội sổ tồn tại. Lạc Thanh Phong lại chọn hắn, hắn cũng thực sự cảm thấy không thể tin được, ngươi làm sao vậy? Lạc Thanh Phong nhướng mày, lấy một loại hơi mang một chút áp bách ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dễ. Viện trưởng ngươi hiểu lầm, ta ý tứ là... Ta thực nguyện ý. Tiêu Dễ nhìn Lạc Thanh Phong dáng vẻ này. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Lạc Thanh Phong sẽ mang lên hắn, đơn giản là bởi vì hắn sẽ luyện đan, mà càng thêm quan trọng nguyên nhân là, không có bất luận cái gì luyện đan thiên phú Lạc Thanh Phong muốn học luyện đan. Lạc Thanh Phong vốn chính là hàng năm không ở Chu Tước Viện. Cũng không biết Lạc Thanh Phong bị cái gì kích thích. Lạc Thanh Phong ở thượng một lần trở về lúc sau, liền tìm thượng hắn, hơn nữa yêu cầu hắn dạy hắn luyện đan. Đáng tiếc, ở võ đạo tu luyện thượng có thể nói là quỷ tài Lạc Thanh Phong. Thế nhưng không hề có luyện đan thiên phú, trở về trong khoảng thời gian này, tạc lò luyện đan đã không thua một Chamani luyện đan sư chia làm phàm cấp, linh cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, vương cấp, hoàng cấp, quân cấp. Thánh cấp, thần cấp này mấy cái cấp bậc, phàm cấp luyện đan sư luyện chế ra đan dược vì phàm cấp đan dược. Còn lại lấy này loại suy, Mục Vân Giao hiện tại xem như một người huyền cấp luyện đan sư. Mà Tiêu Dễ hiện giờ đã là một người vương cấp luyện đan sư. Chính là Lạc Thanh Phong trước mắt căng đã chết cũng chỉ có thể xem như một người phàm cấp luyện đan sư. Mặt khác, lưu lại đệ tử tổng cộng có 12 danh, hơn nữa Vân Giao tân sinh có 4 danh, tuy rằng sớm định ra là 10 danh đệ tử, nhiều ra tới 2 gã đệ tử cũng cùng nhau lên đường đi. Miễn cho lâm thời ra cái gì ngoài ý muốn ảnh hưởng thi đấu. Tô Ngọc, Tiêu Dễ, dọc theo đường đi các ngươi muốn nhiều thượng điểm tâm, Lạc Thanh Phong lại mở miệng nói. Là Tô Ngọc cùng Tiêu Dễ cùng nhau gật gật đầu mở miệng nói. Ân, Lạc Thanh Phong thấy Tô Ngọc cùng Tiêu Dễ đều gật gật đầu. Sờ sờ chính mình dâu, lại mở miệng nói. Còn có Vân Giao, Thanh Dục, lần này cùng nhau dự thi Chu Tước Viện đệ tử chung. Hai người các ngươi chính là ta Chu Tước Viện thực lực mạnh nhất đệ tử. Cho nên đến lúc đó chỉ sợ hội ngộ thấy không ít cường địch. Cho nên nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lạc Thanh Phong lại đem ánh mắt phóng tới Mục Vân Giao cùng Thanh Dục trên người. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.